Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 113 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi chỉ ví dụ thôi. Nói chung là dưới sự lãnh đạo của ngài, khách sạn Peninsula kinh doanh càng lúc càng tốt. Đừng tâng bốc nữa. Lâm giật chỉnh lại quần áo trên người. Hãy anh đi làm việc đi, tôi lên xem thử. Tôi đưa ngài đi. Không cần, anh cứ lo việc của anh đi. Sau khi nói chuyện sơ qua vài câu với Vương Thiên Long, Lâm Dật đi thang máy lên tầng 2, phát hiện ở đây đông hơn tầng 1 nhiều. Những người tới đấu thầu và các phóng viên tới viết bài đã ngồi chật hết các ghế trong phòng. Lâm Dật nhìn về phía sân khấu, phát hiện Nhan từ mặc váy đen dài qua đầu gối, còn đi tất màu da chân, tóc cũng được cẩn thận chỉnh sửa, có thể nói cô đã dồn hết tâm sức cho buổi mời gọi đầu tư lần này. Lâm Dật chỉnh lại quần áo trên người, lặng lẽ đi tới. Nhưng Lâm Dật dừng lại một lát khi đi ngang qua sân khấu, vào lúc này Nhan Từ đang bận cũng đúng lúc nhìn thấy anh. Hai người không nói gì, chỉ ném cho nhau một ánh mắt, có một số việc có thể ngầm hiểu. Lâm Dật lại đi về phía góc hội trường và tìm một chỗ ngồi xuống. Chuyện hôm nay không cần mình giúp đỡ, chỉ cần ngồi xem là được. Nhìn mọi người qua lại trong phòng, Lâm Dật cảm thấy có lẽ đây cũng là một con đường phát triển. Anh ném chút tiền vào công ty nhỏ của Nhan Từ, chậm rãi trợ giúp cô phát triển lớn mạnh, sau này cũng dần có quyền phát biểu lớn hơn trong ngành truyền thông. Bởi vì buổi mời gọi đầu tư còn chưa bắt đầu, cho nên người qua lại rất nhiều, thậm chí có nói là hỗn loạn. Ở hàng ghế thứ 5 của hội trường mời gọi đầu tư có hai người đang ngồi. Một người trong đó chính là Tô Sướng mà Lâm Dật đã gặp hôm qua, anh cũng nhận ra người còn lại. Đó chính là Trương Húc, người chủ trì trước đó vẫn luôn đi theo Nhan Từ, đồng thời bị Lâm Dật đánh một trận. Cho dù nhân phẩm của Trương Húc không được tốt lắm, nhưng ánh mắt không tệ. Ai lợi hại thì chơi với người đó. Nếu không có người này đột nhiên xuất hiện, Nhan Từ chắc chắn sẽ trở thành phó giám đốc của đài truyền hình. Bây giờ Tô Sướng tự nhiên xuất hiện, anh ta lại đi theo Tô Sướng, trên phương diện nào đó, loại năng lực quan sát nơi công sở này cũng là một ưu điểm. Nhưng lúc này, hai người đều đeo khẩu trang, che hơn nửa mặt. Ở dưới tình huống đông người như vậy, nếu không phải vừa vặn gặp được, chắc không sai nhận ra hai người. Phó giám đốc Tô, cô xem tình hình bây giờ, hình như cô ta tìm được không ít người, rất có khả năng đã chuẩn bị trước. Trương Húc khẽ nói. Nhiều người cũng vô dụng thôi, anh xem những người này có thể bỏ tiền ra không? Tô Sướng nói. Lại giống như Trình Quang Lương mà tôi đã hẹn hôm qua, vừa ra tay là 110 triệu, đây mới thật sự là kẻ có tiền. Trương Húc nhìn xung quanh, nhưng ở đây không ít người, lại xem có thể góp được bao nhiêu. Tôi đoán cũng chỉ mấy chục triệu thôi. Tô Sướng nói. Tháng 7, tháng 8 là thời kỳ vàng cho game show, hai mươi mấy dự án chương trình tập trung lại chờ mời gọi đầu tư qua xét duyệt, hơn nữa đều tìm tới các nhà tài trợ lớn, còn lại cho bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là một vài xưởng nhỏ, cũng không cho được bao nhiêu tiền. Đạo diễn Tô nói có lý. Làm việc trong đài truyền hình nhiều năm như vậy, Trương Húc vẫn hiểu được mọi chuyện trong đó. Bình thường các nhà tài trợ cho game show hầu hết là sản phẩm tiêu thụ nhanh, thực phẩm và mỹ phẩm. Nhưng ở trong nước, công ty thực phẩm và mỹ phẩm có tiếng cũng chỉ có vậy, rất nhiều chương trình đã hoàn thành mời gọi nhà đầu tư. Cho nên bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Các cô không có khả năng tìm được nhà tài trợ lớn. Lát nữa đấu giá, anh tốt nhất nhớ kỹ, tôi muốn xem cô ta rốt cuộc có thể nhận được bao nhiêu. Tôi cảm giác cao nhất là 50 triệu. Trương Húc nói. Mà chương trình này của cô ta cần ít nhất 100 tới 150 triệu mới có thể làm ra được. Cho nên có thể làm ra được không, lại xem cô ta có may mắn hay không. Trương Húc lại đối mặt với Nhan Từ, nhìn như người xa lạ vậy, không chút cảm xúc nào. Hình như anh ta căn bản không quen biết vậy. Với chương trình nát của cô ta còn về cuộc sống chậm rãi ở nông thôn, đúng là không hiểu thị trường. Tô Sướng nói. Thanh niên bây giờ có ai sẽ thích thứ này? Lẽ nào bảo anh đi xem nuôi heo trồng rau à? Cô ta vẫn luôn là một người chủ nghĩa lý tưởng, cho nên giám đốc trước đây mới từ chối dự án của cô ta. Bởi vì cô quá coi trọng bản thân. Tô Sướng nói. Tưởng mình có chút quan hệ nhân mạch và năng lực, lại cho rằng mình làm gì cũng có thể được yêu thích. Trên thực tế cô ta hoàn toàn không biết gì về thị trường, tưởng tất cả đều là chuyện đương nhiên. Tác phẩm duy nhất có chút thành tích, vẫn là ăn nhịp với các nước khác, không nhận thức rõ về mình. Phó giám đốc Tô nói rất đúng. Trương Húc mỉm cười phụ họa nói. Thật ra lúc trước còn tốt, nhưng từ sau khi quay xong chương trình Nghệ sinh tồn nơi hoang dã, cô ta quả thật có hơi phiêu, làm việc tùy theo ý của mình, ngoại trừ giám đốc đài truyền hình thì không để ý tới người khác. Ha ha! Bây giờ cơ hội tới rồi. Tô Sướng cười lạnh, kể thông qua chuyện lần này, cô ta cứ chờ mất hết danh dự trong giới đi. Sao anh lại ngồi ở đây? Em đã tìm anh rất lâu đấy. Nhan Từ lo xong mọi chuyện, đứng lâm giật trước mặt nói. Đã chuẩn bị xong hết rồi à? Gần như vậy. Những chuyện còn lại, cứ giao cho người phía dưới làm là được. Nhan Từ vuốt tóc, nhìn dãy ghế trước, nói. Anh đừng ngồi ở đây, anh là nhân vật lớn như vậy, em đã thu xếp một ghế ở phía trước cho anh rồi. Không cần, ở đâu cũng vậy thôi. Anh lại không muốn lộ mặt, ở đây xem em một lát là được rồi. Lâm Dật nói. Anh thấy hôm nay có không ít người tới, chắc hiệu quả không tệ. Anh đừng nói nữa. Nhan Từ vốn đang cao hứng bừng bừng, đã lập tức mất tự tin. Cho dù có rất nhiều người nhưng chất lượng không cao, chắc hẳn cũng không thể bỏ ra được bao nhiêu tiền. Không đến mức đó chứ. 3 tháng hè là thời điểm cạnh tranh của game show các nhà. Bọn họ tập trung tất cả tài nguyên vào các chương trình át chủ bài của các đài. Chiếc bánh gato chỉ lớn có vậy, chắc chắn là không đủ chia. Nhan Từ nói. Cộng thêm những chương trình khác đã từng có kinh nghiệm thành công. Chương trình của em mới mẻ, tự làm, không có dữ liệu hỗ trợ. Mọi chuyện đều phải bắt đầu từ đầu, quả thật có hơi khó khăn. Em đừng bi quan như vậy, còn chưa bắt đầu đánh trận, sao em đã nhận thua? Vậy thì không có. Có anh chống đỡ, tôi sợ cái gì chứ? Nhan Từ nói. Cho dù không quảng cáo mời gọi đầu tư, em cũng không sợ. Chỗ thật sự thể hiện ra năng lực là rating, đến lúc đó mới có thể nhìn thấy rõ. Vậy là được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cứ làm là được rồi. Sao cô lại ở đây? Trong lúc hai người nói chuyện, từ phía sau Nhan Từ vọng đến một giọng nói chói tai. Hai người bất giác quay đầu, phát hiện ra người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên. Bà ta mặc váy màu đỏ, đeo túi hêm, trông rất cao sang. Nhưng vẻ mặt của Lâm Dật lại rất khoa trương. Đây chẳng phải là bà già định bao nuôi mình ngày đó sao? Thấy người phụ nữ trung niên vênh mặt nhìn Lâm Dật, Nhan Từ có phần bất ngờ. Lấy tuổi tác và dáng vẻ của bà ta, chắc hẳn không có liên quan với Lâm Dật chứ. Chuyện gì vậy? Các người quen nhau sao? Nhan Từ bất giác hỏi. Lúc trước anh bán trái cây thì gặp được bà ta nói muốn bao nuôi anh, cuối cùng bị anh mắng một trận. Em nói chuyện này có thú vị không? Bao nuôi anh nhà. Nghe được lời này, Nhan Từ suýt phì cười, chuyện này quả thật có hơi buồn cười. Nếu không, sao anh có thể quen biết với người như bà ta chứ? Hàng sau ầm ĩ đã thu hút sự ý của người hàng trước. Tô Sướng và Trương Húc cũng quay đầu, muốn biết chuyện gì xảy ra. Sao gã đó cũng tới đây vậy? Thấy Lâm Dật, Trương Húc run lên, lúc trước anh ta bị thua thiệt vì hắn, đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Anh biết người kia sao? Hôm qua tôi thấy hai người bọn họ cùng ăn cơm, luôn cảm thấy trông quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Anh ta tên là Lâm Dật, chính là người đạt danh hiệu quán quân lúc tham gia sinh tồn nơi hoang dã. Hóa ra là anh ta. Tô Sướng chợt hiểu ra, nói, để tôi đã nói tại sao trông quen mắt vậy. Người này không tầm thường, hình như rất giàu, hơn nữa bản lĩnh cũng tốt, bằng không sẽ không giành được danh hiệu đứng đầu. Giàu à? Không tới mức đó chứ. Tô Sướng nói. Anh ta vừa nói mình là một người bán trái cây, sao có thể là kẻ giàu có được? Chắc hẳn có tiền cũng bị anh ta làm mất sạch. Trương Húc không suy nghĩ nhiều về thân phận của Lâm Dật. Dù sao hắn cũng nói là bán trái cây, chắc chắn đã tiêu sạch tiền, bây giờ đang sống thê thảm. Trong lúc hai người nói chuyện, phía sau càng tranh cãi kịch liệt hơn. Tôi nói này, cậu đừng nói nhảm, cẩn thận tôi kiện cậu tội vu khống đấy. Vương Phương chỉ vào Lâm Dật nói. A. À. Lâm Dật cười lạnh, kệ bà tốt nhất đừng lấy tay chỉ vào tôi, trước đây cũng có người giống như bà, bây giờ cỏ trên mộ đều cao hơn 2 mét đấy. Vương Phương bị khí thế trên người Lâm Dật trấn áp, quay đầu nhìn Nhan Từ. Cô là người chịu trách nhiệm cho buổi mời gọi đầu tư hôm nay à? Đúng là tôi. Nhan Từ cảm thấy khó hiểu. Sao bà ta lại chuyển sang mình vậy? Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Vương Phương, là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm công ty hữu hạn tổng giám đốc, lần này tôi qua chuẩn bị đấu thầu quyền quảng cáo. Bây giờ tôi hy vọng cô đuổi hắn ra ngoài, để tránh gây mất trật tự ở đây. Biết được thân phận của Vương Phương, trong hội trường có người bắt đầu xì xầm bàn tán. Trong ngành thực phẩm tiêu dùng nhanh, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phi Nguyên mới xuất hiện trong mấy năm gần đây nhưng phát triển rất nhanh, có thị trường đáng kể ở vùng Duyên Hải, có sức ảnh hưởng và địa vị nhất định trong ngành, không ngờ hôm nay bà ta tự mình đến tham dự buổi mời gọi đầu tư. Nhan Từ vén tóc, mỉm cười nói. Chuyện này sợ rằng không thể được. Anh ấy là bạn tôi, hôm nay qua ủng hộ tôi, bất kể xuất phát từ mục đích gì, tôi đều không thể đuổi anh ấy ra ngoài. Nhan Từ nói chuyện mềm mỏng, đồng thời cũng đang nói cho Vương Phương biết, Lâm Dật không thể đi, nếu bà không muốn ở đây thì mời tự mình rời đi. Tô Sướng ngồi hàng trước liếc nhìn Nhan Từ với vẻ xem thường, trong lòng oán thầm nói. Lại là đôi nam nữ chó chết đó, nói chuyện thì có vẻ đường hoàng lắm. Trải qua nhiều năm làm việc trong giới kinh doanh như vậy, Vương Phương cũng hiểu rõ được ý của Nhan Từ. Nếu cô không đuổi cậu ta đi, vậy tôi đi là được rồi, chương trình game show nhiều như vậy, lẽ nào tôi còn sợ không tiêu được tiền sao? Vương Phương giận dữ xoay người, đi tới phía trước, nói với hai người phụ nữ trung niên. Chương trình nhỏ này chắc hẳn cũng không được yêu thích, dùng tiền cho bọn họ quảng cáo cũng tương đương với đổ súng sông xuống biển, chúng ta đi thôi. Được rồi, dù sao lúc đầu tôi cũng không muốn đến lắm. Sau khi Vương Phương đánh tiếng, hai người bạn của bà ta cầm túi đứng dậy. Nhưng Vương Phương cũng không định dừng lại, mà nói với những người khác ở đây. Các vị, cho dù chúng ta không quen biết nhưng đều là người trong giới, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác, hy vọng mọi người nể mặt tôi, đừng tham dự buổi mời gọi đầu tư này. Vương Phương nói xong, không ít người ở đây đều châu đầu ghé tai, thì thầm bàn tán. Mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phi Nguyên của bà ta còn chưa được tính là đứng đầu ngành nhưng vẫn có sức ảnh hưởng và địa vị nhất định. So sánh ra, buổi mời gọi đầu tư của game show hôm nay lại có vẻ không quan trọng bằng. Dù sao còn có nhiều game show để bỏ tiền đầu tư, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà trêu chọc người trong giới. Dưới sự ảnh hưởng của Vương Phương lại có mười mấy người lần lượt đi ra ngoài, dường như không tính tham dự buổi mời gọi đầu tư này nữa. Vương Phương nhìn Nhan Từ, cười lạnh, nghe nếu cô sẵn lòng vì hắn mà đắc tội tôi, vậy lại phải trả giá đắt, chúc buổi mời gọi đầu tư của cô thành công. Sắc mặt Nhan Từ không thay đổi, nghe cô đi thong thả không tiễn. Vương Phương vốn muốn lấy chuyện này uy hiếp Nhan Từ, không ngờ cô lại không có chút cảm xúc này, điều này làm bà ta càng thêm tức giận, quay đầu bước đi. Hơn nữa bà ta đã kéo Nhan Từ vào sổ đen, thậm chí còn muốn liên kết cả ngành tẩy chay chương trình này. Mẹ nó, đúng là đủ xui xẻo. Lâm Dật nói. Anh chỉ tới đây mò cá, không ngờ còn có thể gặp phải chuyện chết tiệt này. Được rồi, mong anh bớt giận, ai bảo anh đẹp trai chứ. Nhan Từ vỗ nhẹ vào vai Lâm Dật, vừa cười vừa nói. Buổi mời gọi đầu tư sắp bắt đầu, em đi lo chuyện trước, không thể lo cho anh được. Được rồi, em đi đi. Cho dù có mười mấy người rời đi nhưng Lâm Dật cũng không tâm. Chắc hẳn bọn họ có thể đưa ra phí quảng cáo còn chưa đủ cho mình mua chiếc xe. Phong ba kết thúc, thời điểm buổi mời gọi đầu tư bắt đầu tính ngược, Tô Sướng vừa cười vừa nói. Nhan Từ đúng là có tình có nghĩa, lại vì bạn cũ mà đắc tội nhiều đại gia như vậy, cô ta cũng đừng mong mở buổi mời gọi đầu tư này nữa. Có lẽ cô ta cho rằng có nhiều người tới đây, cho dù có mười mấy người rời đi cũng không cần quan tâm. Cho nên trước giờ tôi vẫn cảm thấy cô ta không thông minh, hơn nữa không hiểu thị trường. Tô Sướng nói. Trước khi tôi làm chương trình đều là một cuộc điều tra mang tính hệ thống về những doanh nghiệp có khả năng quảng cáo. Trong những người đang ở đây, người phụ nữ tên Vương Phương kia quả thật được tính là đứng đầu. Mà hôm nay bà ta tự mình đến đây, chắc hẳn cũng muốn tranh quyền quảng cáo độc quyền trong chương trình. Bây giờ thì hay rồi, đại gia lớn nhất bị chọc cho tức giận phải rời đi, hơn nữa bà ta còn dẫn đi mười mấy người đều có địa vị không nhỏ, chắc hẳn những người còn lại chỉ là cá thối tôm nát. Theo cô nói, sợ là giới hạn 50 triệu vẫn tính là cao. Trương Húc nhìn có chút hả hê nói. Tô Sướng liếc nhìn những người còn lại ở đó, nói. Anh xem thử những dưa vẹo táo nứt còn lại, tôi không thể gọi tên được một ai, chắc hẳn đều là một vài thương gia, cho nên tôi đoán số tiền mời gọi đầu tư cuối cùng chắc hẳn sẽ không vượt quá 30 triệu, đúng là buổi mời gọi đầu tư xấu hổ nhất từ trước tới nay. Ôi, cô ta đúng là đủ xui xẻo, cần gì phải vì một người đàn ông như vậy mà phá hỏng cả tương lai của mình chứ? Cô ta không có đầu óc thôi. Tô Sướng đổi tư thế nói. Không uổng công tôi tới buổi mời gọi đầu tư này, nó còn thú vị hơn tôi tưởng. Trương Húc cũng cười nhưng không nói gì. Lúc trước anh ta cảm thấy Nhan Từ là một người rất xuất sắc, qua mấy năm nữa chắc chắn sẽ là giám đốc đài truyền hình, mình đi theo cô ta, sau này chắc chắn sẽ phát triển không tệ. Bây giờ suy nghĩ lại, tầm mắt của mình khi đó quá hạn hẹp. Bất kể nhìn từ phương hướng nào, phó giám đốc Tô đều xuất sắc hơn cô ta, lúc trước ánh mắt của mình quả thật có chút nông cạn. Trong lúc hai người nói chuyện, trên sân khấu vang lên giọng nói của Nhan Từ. Hoan nghênh mọi người tới tham dự buổi mời gọi đầu tư cho chương trình game show Cuộc Sống Chậm. Tôi là nhà sản xuất và tổng đạo diễn của chương trình Nhan Từ, cảm ơn các vị đã đến đây. Sau vài lời tự giới thiệu đơn giản, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Chương trình này của chúng tôi tập trung vào cuộc sống chậm ở nông thôn. Nhịp sống ở thành phố lớn hiện nay đang càng ngày càng nhanh, đây chính là một chương trình chân thật nhất, trước nay chưa từng có phản ánh vào hương vị giá trị quê cha đất tổ. Lấy cuộc sống chậm ấm áp vui vẻ để trái tim của mỗi người tìm được nơi có thể sống, khơi gợi phần tốt đẹp được ẩn sâu trong lòng. Bình thường, Lâm Dật lười nghe những lời nói nghe có vẻ vớ vẩn như vậy, nhưng với kỹ năng phát thanh của Nhan Từ, nó thực sự cuốn hút. Chờ tới lúc làm tình, dùng giọng điệu phát thanh này để nói vài lời, hình như cũng rất tuyệt. Mình thậm chí có thể nghĩ tới điều này, đúng là một boy nhanh trí. Sau đó, Nhan Từ giới thiệu nhấn mạnh về điểm đặc sắc của chương trình. Có câu khác nghề như cách núi, nếu không phải tới tham dự buổi mời gọi đầu tư này, có lẽ Lâm Dật sẽ không biết trong ngành này còn có nhiều cách như vậy, hơn nữa đều rất chi tiết. Nhưng khâu này cũng không có bao nhiêu điểm sáng. Dù sao cũng là một chương trình mới, chưa từng có bất kỳ số liệu nào có thể tham khảo. Điều duy nhất có thể lấy ra là quan hệ hợp tác với truyền thông thế kỷ. Ban đầu, buổi mời gọi đầu tư này là một dự án chuẩn bị mời 7 nhà đầu tư, theo thứ tự là một đối tác quảng cáo độc quyền. Một đối tác cấp cao nhất, hai đối tác chính thức, một ghế quy định chính thức, ba ghế chỉ định sản phẩm, một ghế đề cử app, sáu ghế quảng cáo gốc. Ha ha! Tô Sướng cười với vẻ xem thường, thì cô ta đúng là dám nói. Ngay cả chương trình cấp S của tôi cũng không dám yêu cầu tài trợ như vậy, một chương trình mới của cô ta lấy đâu ra tự tin chứ? Vì để cho người tham dự có hiểu biết trực quan hơn về nội dung mời gọi đầu tư nội dung, Nhan Từ đã đánh dự án mời gọi đầu tư lên PPT. Sau đó nói rõ, game show này của chúng tôi mời 4 người khách thường trực, 2 đến 4 người khách tạm thời. Nhan Từ điều chỉnh một PPT khác trên màn hình, nói, bọn họ theo thứ tự là diễn viên cấp 1 quốc gia giáo viên Lý Du, nhà diễn tấu cấp 1 đàn tranh Trương Mẫn, minh tinh nổi tiếng là Lục Nguyên Trạch và Triệu Thi Kỳ. Về phần khách tạm thời vẫn chưa quyết định, nhưng đều duy trì ở tiêu chuẩn tuyến 2, mong mọi người yên tâm. A. Biết được nhóm khách mời trong chương trình, mọi người ở đây đều bàn luận. Đặc biệt là Tô Sướng và Trương Húc đều ngây người mất một lúc lâu, đội hình như vậy thật sự quá tốt. Những người khác đều dễ nói nhưng Lục Nguyên Trạch và Triệu Thi Kỳ đều đứng đầu cấp 1 trong giới giải trí. Một chương trình 12 kỳ, với danh tiếng của hai người kia, phí ra sân cộng lại phải hơn 100 triệu, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cô thật sự tưởng mình chuẩn bị làm chương trình át chủ bài, những nhà tài trợ trước mắt đều là người ngu à? Sau một phút, tiếng bàn luận dần dần lắng xuống, Nhan Từ cầm micro mỉm cười nói. Bây giờ bắt đầu đấu giá quảng cáo gốc, tổng cộng 6 ghế, giá khởi điểm là 3 triệu. Quảng cáo gốc chính là quảng cáo được phát chen vào đầu, giữa và cuối chương trình. Cũng là lúc phần lớn dân chúng ghét nhất, cho nên giá tiền thấp nhất. Tô Sướng kéo khẩu trang, nghe cô ta đúng là thú vị thật, một chương trình chắc chắn thất bại cũng dám đòi giá khởi điểm là 3 triệu, điều này có khác gì cướp tiền đâu. Giá khởi điểm quảng cáo gốc trong chương trình cấp S của chúng ta cũng chỉ có 3 triệu rưỡi. Giá 3 triệu của cô ta có thể sẽ dọa cho những người này chạy hết. Trương Húc nói. 5 triệu. Giá 5 triệu vừa được đưa ra, Tô Sướng và Trương Húc bất giác quay đầu lại. Bọn họ phát hiện người giơ thẻ là một người thanh niên đeo kính, dáng vẻ hào hoa phong nhã, gương mặt không có gì xuất chúng nhưng thương hiệu trên tay anh ta lại khiến hai người giật mình. Trên đó viết 4 chữ đại diện Mỹ Đoàn. Hả? Sao đám đại diện ngành Internet còn tới đây? Thấy người giơ thẻ, Tô Sướng và Trương Húc đều cảm thấy khó hiểu. Nói chung, đăng quảng cáo trong các game show hầu hết đều thuộc ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh. Rất ít khi có thể nhìn thấy công ty công nghệ này, hiện tượng như vậy cũng không xuất hiện nhiều. mà Nhan Từ ở trên sân khấu cũng có vẻ mặt tương tự. Điều này cũng ngoài dự đoán của cô, không như cô tưởng. 5 triệu rưỡi. 5 triệu 8. 6 triệu. 8 triệu 8. Không bao lâu, vị trí quảng cáo gốc lại bị kêu giá lên đến 8 triệu 8, mà người trúng thầu chính là người đại diện Mỹ Đoàn giơ thẻ đầu tiên. Trên sân khấu, Nhan Từ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Giá khởi điểm của cô vốn là 4 triệu, nhưng bởi vì chút sóng gió trước khi mở màn, cô hơi chột dạ nên tự ý giảm xuống 3 triệu. Mới đầu cô còn sợ không có ai giơ thẻ, không ngờ cuối cùng tự nhiên kêu giá tới 8 triệu 8. Hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Bất giác, Nhan Từ liếc nhìn về phía Lâm Dật. Nhưng Lâm Dật lại giang tay ra, ra hiệu chuyện này không liên quan gì đến mình. Lúc này, Nhan Từ cũng buồn bực, mình không có năng lực lớn tới mức thu hút những người này đến đây chứ. Có người vui lại có kẻ buồn. Nghe được giá sau cùng, Tô Sướng nhíu mày, vẻ mặt rất khó coi. Cho dù là chương trình của mình, giá quảng cáo gốc cao nhất cũng chỉ 4 triệu mốt, nhưng đến lượt cô không ngờ lại cao hơn gấp đôi. Khoảng 1 giờ trôi qua, 5 vị trí quảng cáo gốc còn lại cũng đã được đấu giá xong. Giá cả đều ở khoảng 9 triệu, hơn nữa ra giá đều là doanh nghiệp lớn, hầu như không có ngành tiêu dùng nhanh truyền thống mà đều là ngành Internet. Nhan Từ tính sơ qua, chỉ riêng quảng cáo gốc đã bán được hơn 50 triệu, nói không chừng thật sự có thể dựa vào mời gọi đầu tư để giải quyết vấn đề, không cần Lâm Dật hỗ trợ. Tốt quá! Phần mời đầu tư cho quảng cáo gốc kết thúc, Nhan Từ đứng trên sân khấu nói, hãy bây giờ bắt đầu đấu giá vị trí sản phẩm được chỉ định, tổng cộng 3 ghế, giá khởi điểm 20 triệu. Cái gọi là sản phẩm được chỉ định cũng chính là quảng cáo mềm trong chương trình, các doanh nghiệp qua quảng cáo trên chương trình đều có phần tương tự với chương trình. Lại giống như chương trình Con Người Đối Mặt Với Tự Nhiên trước đây, rất nhiều doanh nghiệp qua tài trợ đều là xưởng sản xuất trang bị ngoài trời, như vậy cũng tiện làm quảng cáo mềm. Nếu một nhà kinh doanh mỹ phẩm chạy tới tài trợ cho chương trình Con Người Đối Mặt Với Tự Nhiên, vậy tất nhiên sẽ bị bài xích. 20 triệu mốt. 20 triệu 150. 20 triệu 2. Thấy người ở đây đều đang đấu giá, Tô Sướng lập tức quay đầu liếc nhìn. Cô ta không ngờ phát hiện ra những người đấu giá đều là các thương hiệu thực phẩm nước ngoài. Tùy tiện lấy ra một người đều thuộc dạng ông trùm. Sao những thương hiệu nước ngoài còn tới tham gia náo nhiệt vậy? Không thể nào, cô ta không có năng lực lớn như vậy. Tô Sướng và Trương Húc không thể nào hiểu được chuyện này. Cho dù những ông trùm trong giới thực phẩm trên thế giới này muốn mở rộng thị trường ở trong nước, cũng nên qua tìm mấy chương trình đã phát triển, không cần mạo hiểm đầu tư cho chương trình nhỏ ít được biết đến này. Hơn nửa giờ, 3 vị trí sản phẩm được chỉ định đều được đấu giá lên tới 46 triệu. Do 2 công ty thực phẩm nước ngoài và 1 công ty lương du trong nước thu được. Nhan Từ tính sơ qua, chỉ riêng 2 vị trí quảng cáo bình thường nhất này đã thu được gần 200 triệu. Hạnh phúc tới quá bất ngờ làm cô hơi choáng váng, cảm giác không thật, như mộng như ảo. Cuối cùng buổi đấu giá lại giống như bật chế độ hát vậy. Một ghế đề cử app được Video Penguin giành được với giá 52 triệu. Quảng cáo độc quyền và lập ra quy định được Mercedes Yến Kinh giành được với giá 219 triệu. Lập kỹ thuật mời gọi đầu tư cho chương trình game show. Về phần 3 vị trí đối tác cấp cao nhất và đối tác chính thức tổng cộng bán với giá 190 triệu, có thể nói là kiếm chậu đầy bát đầy. Tổng số tiền đầu tư cao tới 650 triệu. Đã là kỷ lục cao nhất trong game show năm nay. Bất kể là Nhan Từ hay người của truyền thông thế kỷ đều không dự đoán được sẽ là kết quả như vậy. Quả thật còn muốn chấn động hơn cả sao hỏa va chạm vào trái đất. Cho dù trong lòng Nhan Từ kích động nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Dù sao mình là nhà sản xuất và đạo diễn của chương trình này, không thể khiến cho người khác cảm thấy mình không mấy trải đời. Buổi mời gọi đầu tư tiến hành đến bây giờ, tất cả vị trí quảng cáo đều đã đấu giá xong. Để chào đón các vị đã đến đây, chúng tôi còn chuẩn bị một bữa buffet thịnh soạn để bày tỏ tấm lòng của mình. Lúc buổi mời gọi đầu tư kết thúc, những người tham dự lần lượt rời đi. Tô Sướng và Trương Húc phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Một chương trình không có dữ liệu xếp hạng đã bán đấu giá các vị trí quảng cáo lên tới 650 triệu. Đây rõ ràng là chuyện bọn họ mới nghe lần đầu. Phó Giám đốc Tô, hay chúng ta về trước đi, nếu để cho Nhan Từ nhận ra sẽ không tốt. Trương Húc khẽ nói. Anh xem dáng vẻ đắc ý của cô ta kìa. Tô Sướng mặt lạnh nói, ê chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Nhan Từ đi tới bên cạnh Lâm Dật. Anh thật sự nói đúng rồi, hiệu quả quả thật bùng nổ. Nhan Từ khoa chân múa tay, còn tốt hơn em dự đoán nhiều. Có thể tại em chuẩn bị đầy đủ, cộng thêm chương trình có hình thức mới mẻ độc đáo, những nhà tài trợ phát hiện được giá trị ẩn trong đó. Trên thực tế, có thể có thành tích như vậy cũng vượt quá dự đoán của Lâm Dật. Ở trong ấn tượng của anh, có thể lấy được phí quảng cáo 200 triệu đã phải thắp hương rồi. Như thế rất tốt, thoáng cái lấy được hơn 600 triệu, trực tiếp cất cánh. Em cảm thấy không có khả năng lắm. Nhan Từ nhìn Lâm Dật với ánh mắt xem kỹ, thì em vẫn cảm thấy anh ngầm hỗ trợ. Sao có thể như vậy được? Người thẳng thắn như anh, nếu quả thật muốn hỗ trợ thì trực tiếp đập tiền, sao có thể làm những chuyện này? Nhan Từ biểu môi, cho rằng Lâm Dật nói cũng có lý, anh ta quả thật không phải là người quanh co lòng vòng. Chào Lâm Tổng. Trong lúc hai người nói chuyện, có người qua chào hỏi. Lâm Dật còn có chút ấn tượng với người nói chuyện, hình như là đại biểu của Mỹ Đoàn. Tôi là Tổng Giám đốc Mỹ Đoàn, tôi là Lý Hạo Dương. Chào anh. Lâm Dật cũng đưa tay ra. Cảm ơn Lâm Tổng cho chúng tôi có cơ hội đấu giá lần này, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác, cũng chúc cho chương trình này quay tốt. Được, mượn lời chúc tốt lành của anh. Lý Hạo Dương chào hỏi Lâm Dật, khách sáo vài câu rồi lịch sự rời đi. Sau đó lại có không ít người qua chào hỏi, gần như đều là những doanh nghiệp vừa trúng thầu. Hơn nữa mỗi người đều là một loạt đại biểu của doanh nghiệp lớn, giống như Penguin, Ali, Bitenden, Mercedes Yến Kinh, tất cả đều qua chào hỏi Lâm Dật. Bọn họ nói không khác với Lý Hạo Dương, cảm ơn Lâm Dật cho bọn họ cơ hội quảng cáo lần này. Thấy những người này đều nói chuyện cung kính khách sáo với Lâm Dật, Nhan Từ đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Buổi mời gọi đầu tư gây chấn động như vậy chẳng liên quan gì tới mình. Tất cả đều là do Lâm Dật ngầm tác động. Mặc dù anh không đứng ra giúp đỡ, nhưng những ông chủ thương nghiệp này biết tin, đều qua ủng hộ. Bởi vì quảng cáo trong chương trình của mình lại tương đương với cho Lâm Dật thể diện. Đều là đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng Lâm Dật lại không thừa nhận, bởi vì trong này truyền tới một chi tiết. Chi tiết là nhà họ Vương hoàn toàn tiêu đời, nhà họ Lương đã quật khởi. Mặc dù tập đoàn Lăng Vân đang phát triển mạnh, nhưng vẫn kém hơn so với những doanh nghiệp lớn như Penguin, Ali. Nhưng bây giờ, bọn họ vì chút chuyện nhỏ như vậy lại đồng thời chạy tới đấu giá vị trí quảng cáo, rõ ràng là ngửi được biến động nhỏ của phía trên, cũng ý thức được quan hệ giữa mình và nhà họ Lương. Bởi vì mình vốn không có thể diện lớn tới mức để những ông sếp lớn này tới đưa tiền. Anh xem, em đã nói gì? Nhan Từ nói, thì em đã nói, không thể nào là vì em, tất cả đều nể mặt anh mới tới thôi. Anh cũng không ngờ tới điều này, khứu giác của những người này quá bén nhạy. Dù nói thế nào cũng là nhờ có anh mới có thể có hiệu quả hôm nay. Nhan Từ nói. Anh muốn ăn gì cứ gọi, bữa hôm nay em mời, đừng khách sáo với em. Ra ngoài ăn cũng không cần thiết đâu, ở khách sạn ăn đi. Vậy cũng được, tùy em. Nhưng khách sạn quá ồn, không có không khí gì cả. Nhan Từ chớp chớp mắt, quan sát Lâm Dật. Hay là thuê phòng tổng thống, gọi ít đồ qua ăn. Em nghĩ rất hay, vừa bí mật riêng tư lại có thể giải quyết được vấn đề bữa trưa, hơn nữa còn vô cùng chân thành, không tệ, không tệ. Dừng, xem đức hạnh của anh kìa. Nhan Từ nói với gương mặt xinh đẹp. Anh qua đó trước, buổi mời gọi đầu tư vừa kết thúc, em còn có vài việc phải làm. Chờ em xong việc sẽ đi tìm anh. Được, em đi làm việc của em đi. Nói xong chuyện chính, hai người tách ra. Lâm Dật tới phòng tổng thống mà mình đặt quanh năm, Nhan Từ lại đi làm những chuyện khác. Vào lúc này, Tiếu Lập Đông và Vu Phong đang đứng trước sân khấu cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lòng không ngừng than thở. Nhìn thấy chưa, đây chính là sức lực tư bản. Không làm gì, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay lại đều đi tới. Đây mới thật sự là nhân vật đứng trên đỉnh của Kim Tự Tháp, hơn nữa anh ta còn trẻ như vậy, sau này chắc chắn còn có thể có phát triển mạnh hơn nữa, đúng là hâm mộ cũng không được. Nếu không tại sao mọi người nói nghèo gây chuyện không người hỏi, giàu ở núi sâu cũng có bà con xa tới thăm. Đây chính là thực lực, chúng ta không bằng được. Hơn 4 giờ chiều, Lâm Dật và Nhan Từ ra khỏi khách sạn. Hai người đều lộ vẻ tinh thần sảng khoái, cũng không biết là ai làm ai. Ren ren ren. Trên đường đi đón Kỷ Khuynh Nhan đi làm về, Lâm Dật nhận được điện thoại do Khưu Vũ Lạc gọi tới. Có nhiệm vụ à? Không phải là nhiệm vụ, là vài chuyện nội bộ. Thư Vũ Lạc nói. Chuyện Vương Miện xin nghỉ việc ở lữ đoàn trung vệ, chắc cậu biết rồi chứ? Tôi có biết, lúc trước Ninh Triệt có gọi điện thoại nói với tôi. Bây giờ đã có kết quả cụ thể, sau khi Vương Miện xin nghỉ việc, anh Lưu đề cử cậu làm tổ trưởng tổ 1, các lãnh đạo khác cũng đã phê duyệt, cho nên cậu cần phải đến Yến Kinh để làm thủ tục giao nhận, bao giờ cậu rảnh. Chuyện này cứ tùy tiện xử lý là được à, còn cần tôi tự mình đi qua một chuyến sao? Dù gì cũng là bổ nhiệm quân sự hàng đầu. Theo quy định, cậu phải trình diện. Hơn nữa anh Lưu hình như còn có chuyện muốn nói với cậu, cho nên cậu cần phải qua một chuyến. Vậy cũng được, tôi là người rảnh rỗi, lúc nào cũng có thời gian. Ngày kia được không? Ngày mai cậu qua đây. Cậu thấy thu xếp như vậy có được không? Được, chờ sáng mai tôi lên máy bay sẽ gọi điện thoại cho các cô. Được. Lát sau, Lâm Dật đón được Kỷ Khuynh Nhan, hai người đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Sau đó về nhà cùng nấu cơm, cuộc sống không quá dao động, bình lặng giống như nước hồ vậy. Sáng hôm sau, Lâm Dật đi tới tập đoàn Lăng Vân, hỏi thăm về tình hình của công ty trong thời gian gần đây, đồng thời cũng quyết định chuyện du lịch nước ngoài. Bọn họ quyết định địa điểm là ở Nhật, thời gian là trong 5 ngày. Về phần các chi tiết khác, Lâm Dật không quan tâm. Bởi vì hôm qua anh đã nói cho Kỷ Khuynh Nhan biết, mình sắp qua Yến Kinh công tác, cho nên lúc sắp đi, Lâm Dật gửi WeChat cho Kỷ Khuynh Nhan, thông báo cho cô biết mình sắp đi. Hơn 6 giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay Yến Kinh. Lâm Dật cũng đủ thể diện, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cùng qua đón anh. Khư Vũ Lạc mặc một chiếc váy dài, chân đi giày xăng đan, cho dù gần 30 tuổi nhưng nhìn có cảm giác như còn sinh viên. Trái lại Ninh Triệt gợi cảm hơn nhiều. Áo ba lỗ, quần sóc bò, chân đi đôi Ari một Bắc Carolina, đi ở trên đường còn thu hút sự chú ý hơn cả Khư Vũ Lạc. Hai người cùng tới đón tôi, thật sự làm cho tôi vừa mừng vừa lo. Khi chúng tôi đến Trung Hải, cậu cũng nhiệt tình chiêu đãi. Cậu đến Yến Kinh, chúng tôi tất nhiên không thể kém hơn được. Ninh Triệt nói. Chắc chắn rồi, nếu cậu muốn nói cảm ơn một mình tôi là được rồi, bởi vì chỉ có tôi mới thật lòng tới đón cậu. Ồ, cô làm sao? Chẳng lẽ cô tới đón người khác? Lâm Dật liếc nhìn Khư Vũ Lạc. Ngày trong cô ăn mặc trong sáng như vậy, chắc không phải đón bạn trai cũ chứ. Cái gì gọi là tôi ăn mặc trong sáng, tôi vẫn luôn như vậy được chưa? Khư Vũ Lạc không mặn không nhạt nói. Tôi mới không giống người nào đó, mỗi ngày trang điểm lẳng lơ như vậy để dụ dỗ đàn ông. Tôi là lẳng lơ trực tiếp, cô mới là trong nóng ngoài lạnh, nói trắng ra là cùng một tính chất thôi. Ninh Triệt nói mà không hề đỏ mặt. Hơn nữa, cô và bạn trai cô, 3 ngày tranh cãi nhỏ, 5 ngày tranh cãi lớn, tôi dùng gót chân nghĩ cũng biết hai người các ngươi chẳng thành đôi được, dây dưa nữa thì có ý nghĩa gì, còn không bằng như chị đây, tự do thoải mái hơn nhiều. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Lâm Dật nói. Chúng ta mau tìm một chỗ ăn cơm đi, tôi sắp chết đói rồi. Đi thôi, hôm nay ăn vịt nướng, tôi đã đặt chỗ trước cho cậu rồi. Được, tôi không kén chọn, có thể ăn no là được rồi. Ninh Triệt lái một chiếc xe Mercedes Maybach, đây là cô cố ý mượn ba cô tới đón Lâm Dật. Mà trên đường đi, Lâm Dật cũng biết nguyên nhân Khư Vũ Lạc tới đón mình. Cô cãi nhau với bạn trai cho nên mới đi cùng Ninh Triệt tới đón Lâm Dật. Khi ba người Ninh Triệt lái xe tới Toàn Tụ Đức, mới phát hiện Đào Thành đã ở đây, cũng đã gọi món trước. Bọn họ đến là có thể ăn, không cần chờ. Tôi có cơ hội từ chối chuyện làm tổ trưởng không? Lâm Dật vừa ăn vịt nướng vừa nói, nó vẫn khó ăn như trước. Người khác tranh cướp tới vỡ đầu để làm chuyện này, sao cậu lại không có hứng thú chứ? Đào Thành hỏi. Tôi cảm thấy bắt cá vẫn tương đối thoải mái hơn. Lâm Dật nói, xảy ra chuyện còn có người khác chống đỡ giúp, thật tốt. Khư Vũ Lạc trừng mắt nhìn Lâm Dật, cậu đừng nghĩ tới chuyện từ chối nữa. Anh Lưu đã cố gắng hết sức đề cử cậu lên chức, nếu cậu ném đấy không làm, anh ấy chắc hẳn sẽ chém chết cậu. Còn không à? Cậu xem như là người thăng chức nhanh nhất trong lữ đoàn trung vệ từ trước tới nay, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, hình của cậu lại có thể được xuất hiện ở trên tường của lữ đoàn trung vệ. Đào Thành nói. Đừng, tôi mới hơn 20 tuổi, còn không muốn lên tường liệt sĩ. Ren. Vào lúc này, điện thoại của Khư Vũ Lạc đổ chuông, là bạn trai cô ta gọi điện thoại tới. Thấy tên người hiện ra trên màn hình, Khư Vũ Lạc không nhận, trực tiếp cúp máy. Nhưng bên kia rất nhanh đã gọi tới lần thứ hai. Lần này Khư Vũ Lạc tuyệt tình hơn, trực tiếp tắt máy, không cho anh ta chút cơ hội nào. Cãi nhau thì cãi nhau nhưng cô vẫn nên nghe máy. Ninh Triệt nói. Kệ anh ta, chúng ta ăn cơm trước đi. Khư Vũ Lạc vừa ăn vừa nói. Tôi nhìn hai người cũng thấy mệt. Đây cũng là nguyên nhân bà đây không muốn yêu đương. Ninh Triệt nói xong, nhìn Lâm Dật, kệ cậu một mình có tới bốn người, không mệt sao? Không mệt, tôi là máy móc tự động hóa, không phải là các cô cũng vậy sao? Hả? Máy móc tự động hóa à? Ba người Ninh Triệt đều không hiểu Lâm Dật nói có ý gì. Chính là bớt việc, không có ý xấu như vậy đâu. Đào Thành lặng lẽ ăn, lặng lẽ chảy nước mắt hâm mộ. Lâm Dật, tôi có chút chuyện riêng tư muốn hỏi cậu. Ninh Triệt hỏi với vẻ thần bí. Lâm Dật liếc nhìn Ninh Triệt, nhà chị mắc bệnh phụ khoa. Bị ngứa à? Tôi không phải là Vũ Lạc, ngay cả bạn trai còn không có, sao mắc bệnh phụ khoa được? Ánh mắt của Lâm Dật và Đào Thành đồng thời nhìn sang Khư Vũ Lạc. Lâm Dật thả miếng thịt vịt trên tay xuống, lau tay, vì vừa lúc trong phòng không có người ngoài, cô cởi quần ra cho tôi xem thử. Bệnh phụ khoa nên trị sớm, nếu không sẽ thành vấn đề lớn đấy. Khư Vũ Lạc vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, e lăng, bà đây không có bệnh. Có gì phải ngượng chứ? Ở trước mặt các bác sĩ chuyên nghiệp như chúng tôi, cô chỉ là một đống bộ phận mà thôi. Lâm Dật nói. Hơn nữa, với sắc đẹp và dáng người như cô, tôi cũng không ke, yên tâm, cởi đi. Cúc cúc cúc, có tin tôi một dao chém chết cậu không? Khư Vũ Lạc mắng một trận giống như người đàn bà chanh chua, lại nhéo Ninh Triệt. Bà đây rửa mỗi ngày, hàng năm đều kiểm tra sức khỏe, sao có thể có bệnh được? Tôi chưa nói cô có bệnh mà. Đây là bản thân các người kéo vào đấy chứ. Bớt nói nhảm thôi, trở lại đề tài vừa rồi. Ninh Triệt treo Khư Vũ Lạc xong, nghiêm mặt nhìn Lâm Dật hỏi. Cậu ăn ngay nói thật đi, có phải Vương Miện rời đi có liên quan tới cậu không? Lời này là có ý gì, làm như là tôi dùng thủ đoạn để đuổi anh ta đi không bằng. Lâm Dật nói. Tôi không giống với các người, không có hứng thú đối với việc thăng chức tại Lữ đoàn Trung vệ. Nhưng vấn đề là, Vương gia, Hàn gia và Triệu gia cùng liên hợp tố cáo chuyện của cậu, trước đó còn làm cho sôi sùng sục lên. Lưu lão đại còn cố ý triệu tập chúng tôi mở cuộc họp, nói không thể để lộ chuyện liên quan tới cậu. Tôi luôn cảm thấy, việc này có chút kỳ quặc. Đừng nghĩ đâu cũng là âm mưu như vậy. Lâm Dật nhấp một ngụm trà, sau đó lại lấy một miếng bánh cuốn, kể tôi đánh người của Hàn gia và Triệu gia, bọn họ tức không nhịn nổi nên mới liên hợp với Vương gia tố cáo chuyện của tôi tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ải Mỹ. Sau khi chuyện này được đưa ra ánh sáng, quốc gia đương nhiên sẽ để ý đến bọn họ rồi. Bọn người Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đột nhiên hiểu ra, nếu như nhìn như vậy, mọi chuyện liền trở nên hợp tình hợp lý. Về chuyện này, Lâm Dật cảm thấy cũng không có gì cần giấu giếm bọn họ cả. Bọn họ đều là con nhà giàu tại Yến Kinh, cho dù mình không nói, cũng có thể đoán được 8-9 phần. Nhưng chuyện liên quan tới Vương Miện từ chức, còn có nguyên nhân sâu xa hơn, đó chính là Lục Bắc Thần. Vương gia ngã xuống, trong chuyện này còn có một tay của Lục gia. Vương Miện không ngốc, đương nhiên sẽ không ở lại Lữ đoàn Trung vệ. Thật sự là đáng tiếc. Đào Thành bất giác cảm thán một câu, ở ngoài cậu ra thì Vương Miện là người có thiên phú tốt nhất trong Lữ đoàn Trung vệ. Qua mấy năm nữa, khi mà hai người các người đều trưởng thành, tương lai của Lữ đoàn Trung vệ nhất định có thể như mặt trời giữa trưa. Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều không phát biểu ý kiến. Đây là cục diện đấu đá quyền lực, đối với loại người tâm tính nhàn vân giả hạt giống như Lâm Dật thì cậu ấy còn ước gì tất cả mọi người đều trâu bò hơn mình, như vậy mới có thể dễ dàng mò cá. Nhưng Vương Miện lại không nghĩ như vậy, từ sau lễ thành nhân năm 18 tuổi thì anh thường được đi cùng với danh xưng Thái tử gia Yến Kinh. Tuy Vương gia rất lợi hại, nhưng anh ta cũng không chịu thua kém, trên mỗi một phương diện đều mạnh hơn so với người cùng tuổi một khoảng lớn. Cho nên thứ anh ta muốn chính là nhìn xuống tất cả mọi người. Sự kiêu ngạo của anh ta không cho phép có người ngồi trên đầu mình, thậm chí là ngang hàng cũng không được. Hơn nữa, Trong lòng của anh ta đã sớm xem Lâm Dật là kẻ thù giả tưởng, cộng với việc Vương gia tố cáo Lâm Dật bị lộ, anh ta càng không có khả năng ở lại lữ đoàn trung vệ. Đợi ngày mai lúc gặp mặt, các người nên thu cái tính tình nóng nảy của mình lại một chút, đừng nháo thành chuyện không vui. À, Vương Miện cũng sẽ đi sao? Đương nhiên, đây là truyền thống của lữ đoàn trung vệ, đội trưởng cũ phải đích thân bàn giao cho người mới. Cưu Vũ Lạc nói, các người lúc đó cũng sẽ như vậy. Hai người không có việc gì chứ? Đây cũng chẳng phải là kết thúc, nếu các người không giao tiếp trước mặt thì tôi cũng không muốn làm thiêu thân đâu. Cưu Vũ Lạc liếc mắt, kẻ chúng tôi được đưa đề bạt là bởi vì người trước đã hy sinh, chẳng lẽ cậu muốn chúng tôi giao tiếp với quỷ sao? Đừng, đừng, cô đừng mang tôi theo. Tôi là người rất rất trọng tình nghĩa, trong đêm được đề bạt làm tổ trưởng, tôi đã tìm đến ngã tư đường, hóa vàng mã cho anh Xuyên rồi, không vong ân phụ nghĩa giống như cô. Lâm Dật. Thao tác cực nhã của đám người đi ra từ lữ đoàn trung vệ đúng là người này nhiều hơn người kia, đầu óc cũng linh hoạt hơn so với người bình thường. Cùng cục. Ngay lúc hai người đang tranh cãi, cửa phòng bao bị đẩy ra. Ba người xông vào từ bên ngoài, hầm hầm đứng tại cửa ra vào, như là kim cang đang trừng mắt vậy. Lâm Dật. Chế trượng này xuất hiện từ đâu vậy? Đi nhầm phòng sao? Cho dù là thật sự đi nhầm, cũng không đến mức mang theo vẻ mặt này chứ. Tôi đoạt phụ nữ của anh nhà. Các người tới đây làm gì? Cưu Vũ Lạc đứng lên, bởi vì người đứng ở phía trước là bạn trai của cô, Tần Nghiêm Lĩnh. Nếu xét theo quan hệ huyết thống thì xem như là anh họ của Lâm Dật. Nhưng bây giờ, hai người đều không biết đến mối quan hệ này. Anh còn muốn hỏi em đây. Tần Nghiêm Lĩnh chỉ vào Lâm Dật, nói, "Ê, anh đã gọi điện thoại cho em nhiều lần, em thế mà lại đi ăn cơm cùng với anh ta." Lâm Dật. Tôi mẹ nó ăn bữa vịt nướng mà cũng có thể trúng đạn sao? Bạn gái của anh còn chưa tới mức để tôi phải thông đồng đâu. Trước đó lúc chúng em đi Trung Hải là do cậu ấy tiếp đãi, hiện tại cậu ấy tới đây, em tiếp đãi một chút thì có vấn đề gì sao? Giữa các người không phải từng có thù oán sao? Sao giờ lại tiếp đãi nhau rồi? Tần Nghiêm Lĩnh lên cơn giận dữ, thì anh thấy em hôm nay là cố ý cãi nhau với anh, sau đó đi đón anh ta đúng không? Ninh Triệt. Suy luận này có vẻ như cũng hợp logic. Chẳng lẽ đôi cẩu nam nữ này lại minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương sau lưng mình? Đã sớm thông đồng với nhau rồi sao? Lâm Dật lớn lên đẹp trai như vậy, trình độ còn cao, mà Khư Vũ Lạc lại là điển hình cho sự nhàm chán. Hình như thật sự có khả năng này. T. Dưa này thật là lớn nha. Tần Nghiêm Lĩnh, em thấy anh đang cố tình gây sự. Tính tình của Khư Vũ Lạc vốn đã nóng nảy, do đó lập tức không nhịn nổi sự châm chọc của Tần Nghiêm Lĩnh. Anh cố tình gây sự sao? Tần Nghiêm Lĩnh hừ lạnh một tiếng. Người nói câu này hẳn là anh mới đúng. Anh thấy em vì để đi đón anh ta mà cố ý cãi nhau với anh, sau đó còn tắt di động. Em nghĩ như vậy thì anh sẽ không tìm được em sao? Đúng vậy, giữa hai chúng tôi có chuyện đó, may mà anh đến sớm, nếu muộn một chút thì hai chúng tôi đã đi thuê phòng rồi. Nói vậy anh hài lòng rồi chứ? Lâm Dật. Vậy nếu như tôi nói, quan hệ giữa hai chúng tôi là quan hệ nam nữ thuần khiết, anh sẽ tin sao? Có quỷ mới tin anh. Tần Nghiêm Lĩnh lên cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa, lập tức xông tới bàn ăn. Thân thủ của Ninh Triệt và Đào Thành rất nhanh nhẹn, đã kịp nhận ra trước khi anh ta động thủ, do đó liền lui sang một bên, quần áo vừa mua cũng tránh được một kiếp. Tiếng vang trong phòng khách quấy nhiễu đến những người khác trên tầng 3. Ngoài nhân viên phục vụ nơi này, những người ăn cơm ở gian phòng khác đều đi ra xem náo nhiệt. Tại nơi như Yến Kinh, chính là không bao giờ thiếu những người xem náo nhiệt như này. Tiên sinh, ngài bớt giận, có lời gì cứ từ từ nói, nơi này có rất nhiều du khách từ nơi khác tới, nếu như đánh nhau, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhân viên phục vụ nói. Cút sang một bên, ở đây không có chuyện của cô. Đối mặt với Tần Nghiêm Lĩnh hung thần ác sát, nữ phục vụ lập tức lui về phía sau hai bước, đứng trước mặt quản lý đại sảnh. Mã quản lý, việc này nên xử lý thế nào đây? Đoán chừng những người này đều là phú nhị đại Yến Kinh, chúng ta không quản được, vẫn nên báo cảnh sát đi. Không cần báo cảnh sát đâu. Tần Nghiêm Lĩnh nói. Các người đều đứng ra xa một chút, chờ sau khi tôi xử lý xong chuyện bên này, sẽ dựa theo giá gốc để bồi thường cho các người. Người xem náo nhiệt đều nhìn nhau, phát hiện dư này đúng thật là lớn. Tôi vừa mới nghe loáng thoáng được một chút, là anh chàng đẹp trai kia ngủ với bạn gái của anh ta, cho nên mới tức giận như vậy. Là bạn gái anh ta tự nguyện ngủ cùng người ta, giáo huấn nhà trai người ta thì được cái gì chứ? Một người phụ nữ trung niên nói. Anh chàng kia đẹp trai như vậy, nếu như đánh hỏng gương mặt kia thì thật là đáng tiếc a. Tiếng nghị luận của người khác khiến cho Tần Nghiêm Lĩnh càng thêm tức giận, toàn thân như bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Anh Tần, còn phí lời như vậy làm gì, đánh cho anh ta một trận là được. Lâm Dật gãi đầu một cái, ngài đừng xúc động, như vậy đối với người nào cũng đều không tốt. Tôi cũng khuyên các người bình tĩnh một chút. Ninh Triệt cười híp mắt nói, ngài Lâm Dật dám làm ra chuyện như vậy, đương nhiên là có nắm chắc. Lâm Dật, con mẹ nó, cô không cần thêm dầu vào lửa có được không? Mẹ nó, tôi sẽ không tha cho anh. Ninh Triệt giống như một cái bật lửa, châm vào thùng thuốc súng là Tần Nghiêm Lĩnh. Anh ta xông về phía Lâm Dật như một con chó điên. Là con thứ của Tần gia, trình độ và thiên phú của Tần Nghiêm Lĩnh đương nhiên là không cần nhiều lời. Nếu như không phải bị thương trong một lần hành động, anh ta cũng là nhân vật cấp bậc tổ trưởng. Tần Nghiêm Lĩnh động thủ, hai người phía sau hắn cũng cùng động thủ. Bọn họ đã từng là thành viên của tổ một, cũng bị thương như Tần Nghiêm Lĩnh, sau đó cùng nhau xuất ngũ. Cộng với việc gia tộc bọn họ cũng thường tới lui trong chuyện làm ăn và quyền lực, cho nên quan hệ vô cùng tốt, đương nhiên sẽ không đứng nhìn anh em tốt chiến đấu một mình được. Các người! Khưu Vũ Lạc vừa muốn nói chuyện, thì bị Ninh Triệt kéo sang một bên, nhỏ giọng nói. Nghe lời khuyên của chị, hai người các người không thích hợp, nhân cơ hội này mà tách ra cũng rất tốt. Cho dù hai người ở một chỗ luôn làm tổn thương lẫn nhau, nhưng trong lòng của mỗi người thì đối phương đều chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Cho nên trong lòng Ninh Triệt càng chờ mong hai người tách ra. Lấy tính cách của Khưu Vũ Lạc, cần phải tìm một nam sinh yếu thế một chút, ví dụ như Đào Thành, chứ không phải là người ham việc lớn, một chút lại không vừa lòng như Tần Nghiêm Lĩnh. Nếu không vừa rồi cô cũng sẽ không thêm mắm thêm muối. Cũng đúng lúc này, ba người Tần Nghiêm Lĩnh xông tới trước mặt Lâm Dật. Tần Nghiêm Lĩnh đá một cú đá nghiêng về phía Lâm Dật. Nhưng loại trình độ này trước mặt Lâm Dật lại chẳng là gì cả. Anh chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Tần Nghiêm Lĩnh vậy mà cũng là cấp dê, thiên phú đúng là rất được. Công kích của Tần Nghiêm Lĩnh đánh tới, Lâm Dật dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chặn công kích của anh ta, sau đó đẩy anh ta sang một bên. Cũng vào lúc này, hai tên đồng bọn của Tần Nghiêm Lĩnh cũng xông lên. Nhưng trình độ của bọn họ còn kém xa Tần Nghiêm Lĩnh, chỉ có cấp E. So với Lâm Dật thì trình độ của bọn họ không khác gì người bình thường. Hô thông. Lâm Dật nắm chặt thời cơ, mạnh mẽ đá vào một bên người anh ta. Anh ta lập tức bay ngược ra ngoài, đụng nát lan can ngoài cửa. Những người khác không ai may mắn thoát khỏi nạn cả. Sau khi tấn công, anh bắt lấy tay phải của anh ta, sau đó khóa như khóa rồng, vặn một cái, sau đó bỗng nhiên kéo về phía sau một phát. Răng rắc. Cơn đau từ việc trật khớp khiến anh ta lập tức mất đi năng lực chiến đấu, đau lăn lộn trên mặt đất, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Không đến 10 giây đồng hồ, trong ba người chỉ có Tần Nghiêm Lĩnh là có thể đứng lên. Mẹ nó! Hai tên đồng bạn bị đánh ngã, Tần Nghiêm Lĩnh chẳng những không sợ hãi, mà thanh thế lại càng thêm uy mãnh, gân xanh trên trán đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng ở trước mặt Lâm Dật cũng chỉ là chuyện phí công. Thực lực giữa hai người có chênh lệch, không phải chỉ cần dựa vào những thứ này là có thể bù đắp. Tần Nghiêm Lĩnh đột nhiên ra quyền, tựa như dồn hết lực lượng toàn thân vào nắm tay này vậy. Lâm Dật không né tránh, lấy phương thức giống như vậy để nghênh đón. Quyền cước của hai người giao nhau giữa không trung, Tần Nghiêm Lĩnh chỉ giữ vững được một giây đồng hồ, sau đó liền ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy cảnh này, Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều âm thầm kinh ngạc. Bọn họ biết rõ trình độ của Tần Nghiêm Lĩnh, anh ta vốn nổi danh về sức lực lớn, am hiểu nhất chính là Kim Cang Quyền. Nhưng vừa rồi, anh ta vậy mà lại bại bởi Lâm Dật trên phương diện này. Hơn nữa còn bị đánh bại hoàn toàn bằng phương thức đó. Chuyện này có thể nói là đánh chết dã tâm của con người, chỉ một chiêu liền có thể đánh nát tất cả kiêu ngạo của anh ta. Lâm Dật phủi bụi trên người. Trình độ của các người đúng là không được, trở về luyện thêm đi. Nói xong, Lâm Dật chậm rãi đi đến bên người Tần Nghiêm Lĩnh, nhìn xuống anh ta từ trên cao, loại cảm giác kia khỏi phải nói là có bao nhiêu nhục nhã. Sau khi Lâm Dật đi, Đào Thành lắc đầu, cũng đi ra ngoài theo anh. Mình chỉ là một người trong suốt, không có tư cách nhúng tay vào chuyện giữa bọn họ, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, giữa gian phòng hỗn độn chỉ còn lại Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt. Việc đã đến nước này, muốn vãn hồi đã chuyện không thể nào, chia tay đi. Hô! Khư Vũ Lạc hít sâu một hơi, cô đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Tần Nghiêm Lĩnh từ rất lâu trước đó. Tính cách của hai người đều quá mạnh mẽ, trên cơ bản là ba ngày một trận cãi nhau nhỏ, năm ngày một trận lớn, khiến cho tình cảm giữa hai người dần dần nhạt đi. Mà cái hít thở này dường như là sự tạm biệt của cô đối với những chuyện đã qua. Kết thúc thì kết thúc đi. Giữa hai người quả thực không thích hợp. Sau vài giây đồng hồ điều chỉnh, Ninh Triệt và Khư Vũ Lạc một trước một sau đi ra ngoài. Nhưng Khư Vũ Lạc không tiêu sái rời đi, mà cúi xuống đỡ Tần Nghiêm Lĩnh lên, nhàn nhạt nói. Tôi và Lâm Dật chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, vừa rồi tôi nói như vậy là vì tức giận anh mà thôi. Khư Vũ Lạc, tôi không phải là người tùy tiện như vậy. Anh biết. Tần Nghiêm Lĩnh nói còn chưa xong đã bị Khư Vũ Lạc đánh gãy. Nhưng tôi cảm thấy, cho dù không có chuyện ngày hôm nay thì quan hệ giữa chúng ta cũng không có cách nào để tiếp tục nữa, quả thực không rất thích hợp. Anh nên tìm một người thích hợp với bản thân hơn, lời nói cũng chỉ đến đây thôi, kết thúc vui vẻ, hy vọng anh có thể gặp được người tốt hơn tôi. Không phải bởi vì anh ta nên em mới nói như vậy đó chứ. Tần Nghiêm Lĩnh trợn mắt nghiến răng chất vấn. Tôi đã nói rồi, việc này không liên quan đến Lâm Dật, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, anh không nên nói lung tung. Nói xong lời muốn nói, Khư Vũ Lạc rời khỏi gian phòng, đi ra khỏi toàn tụ đức cùng với Ninh Triệt đang chờ ở bên ngoài. Hai mắt Tần Nghiêm Lĩnh trở nên vô thần, bởi vì cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới mình và Khư Vũ Lạc lại đi tới bước đường này. Mẹ nó! Tần Nghiêm Lĩnh không khống chế nổi lửa giận trong lòng. Anh ta thấy, nếu như không có Lâm Dật thì mình và Khư Vũ Lạc sẽ không chia tay. Cùng lúc đó, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đi ra khỏi toàn tụ đức, hội hợp với Lâm Dật và Đào Thành. Con bà nó, sớm biết ăn bữa cơm còn phải giúp các người đỡ đạn, lão tử tuyệt đối sẽ không tới. Coi như là làm việc tốt đi, với lại Khư tổ trưởng danh tiếng lẫy lừng của chúng tôi còn muốn hẹn cậu đi thuê phòng kìa. Đây là chuyện tốt, trong này cậu chắc chắn sẽ không lỗ, người khác muốn còn không có cơ hội đây. Cô đừng nói bậy, đừng có mà nói xấu thanh danh của tôi. Thật ra con người lão Tần cũng rất được, chỉ là hơi thẳng thắn một chút. Đào Thành phụ họa. Mấy người Tần gia bọn họ đều là cái đức hạnh này, nguyên một đám lúc nào cũng cao ngạo, đến giờ mà vẫn còn giữ cảm giác ưu việt lúc trước, hôm nay bị chút giáo huấn cũng là chuyện tốt. Ninh Triệt phun tào. Chờ một chút, cô nói anh ta là người Tần gia sao? Lâm Dật nói. Hả? Sao thế? Việc này có gì đáng chú ý sao? Ninh Triệt cảm thấy tò mò. Chẳng lẽ cậu không biết bạn trai trước của cô ấy tên là Tần Nghiêm Lĩnh, là người Tần gia sao? Tôi cũng không thầm mến cô ấy, chú ý những chuyện này làm gì? Cô ấy không phải nói là sẽ cho cậu ngủ miễn phí rồi sao? Chẳng lẽ cậu còn không có suy nghĩ gì? Cậu cũng quá kén chọn rồi. Quá nhỏ, không phải gu của tôi. Khư Vũ Lạc liếc mắt. Đã không còn tâm trạng quan tâm đến mấy lời nói nhảm của hai người nữa. Bạn trai cũ của cô ấy tên là Tần Nghiêm Lĩnh, là người Tần gia Yến Kinh. Ninh Triệt nói. Bọn họ vốn dĩ đã từng rất mạnh, hiện tại đã hiu quạnh, nhưng người nhà bọn họ vẫn luôn cho là mình thanh cao, tôi cũng không mong gặp mặt bọn họ. Thì ra là như vậy. Cậu hình như rất quan tâm tới chuyện này, thế nào? Có suy nghĩ gì sao? Đừng đùa nữa. Tôi có đến mức đói bụng ăn quàng như vậy sao? Ha ha, tôi chính là thích những người phàm tục như cậu, cúp dê này của tôi vẫn là thứ mà cậu thích nhất đi. Không phải vậy sao? Đi thôi, tới Đại Bảo Kiếm. Ninh Triệt nói. Hôm nay chị đây cao hứng, sẽ để cho cậu nhìn một chút cái gì gọi là hào hùng mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp. Lâm Dật không nghĩ tới, Ninh Triệt cũng có sở thích này. Hai người xem như rất ăn nhịp với nhau. Đem hành trình hộp đêm ban đầu đổi thành tắm Đại Bảo Kiếm. Mà nơi bọn họ đi đương nhiên là suối nước nóng thủy khỏa xa hoa nhất Yến Kinh. Chỉ là lần này, không có Lương Nhược Hư theo nên không có đãi ngộ thu xếp trước. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật lấy ra 5 tấm thẻ đỉnh cấp, Ninh Triệt phát hiện, Lâm Dật cũng là người trong nghề. Mà trong quá trình tắm, Lâm Dật cũng được thể nghiệm cái gì gọi là hùng đào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp. Vũ Lạc, sao cô không nói gì vậy, hối hận vì chia tay sao? Không phải vậy, chỉ là đột nhiên thay đổi thân phận, cần thích ứng một chút. Khư Vũ Lạc nói rất thoải mái, ngày dù sao cũng đã ở chung với nhau nhiều năm. Các người đây gọi là chia tay vui vẻ, tin chị đi không sai đâu. Ninh Triệt nói. Một tên Tần Nghiêm Lĩnh mà cô còn không giải quyết được, sau này nếu gả đi, người Tần gia bảo thủ như vậy, khẳng định đủ một hồ cho cô uống. Tôi biết, tôi cũng đã từng cân nhắc về những vấn đề này. Khư Vũ Lạc nói. Hai chúng tôi hình như ngoài việc tuổi tác phù hợp ra thì những chỗ khác đều không xứng đôi. Cô có thể nghĩ như vậy thì tôi an tâm rồi, cho nên mấy thứ như bạn trai này, không cần cũng được, anh ta sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của cô. Ninh Triệt nói. Cho nên mới nói, cô nên học theo tôi, là một người phụ nữ giống như kính sát rồng. Hả? Có ý gì? Có nhu cầu thì chơi một ngày, cảm giác cũng không tệ lắm thì chơi một tháng, nếu như gặp được người thích hợp về mọi mặt thì chơi một năm, như vậy lúc nào cũng có khẩu vị mới. Thôi đi, tôi mới không giống như cô đâu. Sau khi tắm xong, bốn người đi đến phòng massage, Lâm Dật không có tâm trạng tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Anh cầm điện thoại di động nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan. Vừa massage vừa dỗ cô ấy ngủ. Hơn 10 giờ đêm, mấy người rời khỏi suối nước nóng Thủy Khỏa. Khư Vũ Lạc và Đào Thành trở về nhà, Ninh Triệt sắp xếp cho Lâm Dật một phòng ở Bàn Cổ Thất Tinh, mình thì đi ót, chuẩn bị đi điên cuồng một hồi. Sau khi sắp xếp cẩn thận, Lâm Dật nằm ở trên giường, loay hoay với điện thoại di động. Anh vốn muốn gọi điện cho Thẩm Thục Nghi, nhưng đã trễ thế như vậy. Cho dù bà ấy đã ngủ hay chưa thì gọi điện thoại lúc này hình như cũng không tốt lắm. Cho nên anh dứt khoát gọi cho Lương Nhược Hư. Sau khi vang lên vài tiếng, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Nhưng Lâm Dật còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của Lương Nhược Hư. Làm sao anh biết em muốn gọi cho anh vậy? Hả? Đối mặt với vấn đề này, đối với Lâm Dật mà nói cơ bản đều là tiêu đề phụ. Anh bỗng nhiên cảm thấy tim đập rộn lên. Đoán là người nào đó đang nhớ anh, cho nên mới gọi điện thoại cho em. Thôi đi, em không tin đâu, anh đừng có mà gạt người. Em có thể không tin, nhưng mà anh thật sự cảm thấy vậy. Lâm Dật nói. Muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại cho em, chắc chắn là có chuyện đúng không? Đương nhiên rồi. Lương Nhược Hư cao hứng nói. Cho anh một cơ hội, đoán xem là chuyện gì. Ừm. Lâm Dật suy tư vài giây đồng hồ, Lương Nhược Hư là người có kinh nghiệm phong phú, nếu như là chuyện bình thường sẽ không thể khiến cho tâm trạng của cô ấy lên xuống như thế được. Cộng với việc Vương gia hiu quạnh, Lương gia quật khởi, cho nên đáp án đã rõ ràng. Thăng chức rồi sao? Hả? Làm sao mà anh biết? Mẹ em nói cho anh sao? Thao, em sẽ không bị điều đến Yến Kinh đó chứ? Anh kích động như vậy làm gì, đây không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt cái lông a, nếu như em đến Yến Kinh thì lão tử sẽ thua lỗ. Thôi đi, nhìn đức hạnh kia của anh kìa, xem ra cũng không có suy nghĩ gì tốt. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Lương Nhược Hư lại cảm thấy ấm áp. Có một số lời tâm tình không phải cứ phải dùng giọng nói ôn nhu để nói mới có thể say lòng người. Giống như Lâm Dật đây cũng rất chân thực. Đừng nói nhảm nữa, em nói cho anh biết trước, em bị điều đến nơi nào. Yên tâm đi, vẫn ở Trung Hải. Vẫn ở Trung Hải sao? Lâm Dật nói. Em đã ngồi đến chức vụ này rồi, nếu như lại thăng chức thì Trung Hải hẳn là không chứa nổi em mới đúng. Không chỉ có Trung Hải không chứa được em, mà Yến Kinh cũng không chứa được em. Tại sao? Bởi vì tuổi em còn rất trẻ. Lương Nhược Hư nói. Dù sao cũng phải đến 35 tuổi em mới có tư cách bước vào cánh cửa quản lý trung tâm Yến Kinh, hiện tại còn không phải lúc, trong nhà cũng sẽ không sắp xếp như vậy. Vậy bây giờ thì sao, sắp xếp cho em chức vụ gì? Phó bí thư. Xét theo cấp bậc hành chính thì hẳn là ngang bằng đúng không? Đúng là ngang bằng, nhưng cách quản lý của hai chức vụ này lại không giống nhau. Chờ khi em đủ tuổi, được phụ chính, thì cấp bậc hành chính sẽ khác. Hơn nữa còn có thể kiêm nhiệm chức vụ bên Yến Kinh. Lương Nhược Hư nói. Tổng kết lại, em vốn dĩ phải đi lối rẽ, tuy con đường rộng lớn nhưng không sáng ngời như bây giờ, hiểu ý em không? Anh hiểu. Lâm Dật nói, hiện tại đã đi đến quỹ đạo chính, việc còn lại chính là cắm đầu xây dựng sự nghiệp. Cũng không tính là ngốc, đáng để khen ngợi. Lương Nhược Hư cười hì hì nói. Dựa vào sự khác biệt của chức vị hiện tại, nếu như chỗ các anh lại có thành quả nghiên cứu, thì nhớ cho em một phần công lao đó. Cho cái rắm, nếu như anh đem hết chiến tích cho em, nói không chừng sẽ sớm đưa em đến Yến Kinh, cho nên em đừng nghĩ đến chuyện công lao nữa, thành thật ở lại Trung Hải đi. Con người anh sao lại vậy, không thể nhìn người khác sống tốt sao? Anh cứ như vậy đấy thì sao? Thôi đi, hôm nay tâm trạng của em tốt, lười quan tâm đến anh. Lương Nhược Hư ngạo kiều. Được rồi, chuyện tốt đã chia sẻ xong cho anh, em muốn đi tắm rửa, tạm. Hả? Lương Nhược Hư cầm điện thoại di động sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói tạm biệt, sao lại cúp điện thoại rồi? Người gì vậy chứ? Ông ông ông. Nhưng rất nhanh, WeChat của Lương Nhược Hư vang lên, là Lâm Dật gọi video tới. Vừa rồi không nói cho xong, còn gọi video làm gì? Có việc gì sao? Em không phải em nói mình muốn đi tắm sao, anh sợ hơi nước ảnh hưởng đến tín hiệu cuộc trò chuyện, nên mới gọi video, như vậy sẽ không có gì cản trở cả. Mau mau cúp. Đồ lưu manh. Lương Nhược Hư giận dữ mắng, ngày đừng làm phiền em tắm rửa. Đợi lát nữa đi, đừng có gấp, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Lương Nhược Hư nhớ tới, là Lâm Dật chủ động gọi điện thoại cho mình, đoán là thật sự có chuyện. Em biết bao nhiêu về Tần Gia Yến Kinh? À, Tần Gia. Đang yên đang lành anh hỏi về bọn họ làm gì? Lương Nhược Hư cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì mẹ của anh ấy, Tần Ánh Nguyệt cũng là người Tần Gia. Tùy tiện hỏi một chút. Em cũng không biết nhiều, chỉ biết lúc đầu Tần Gia rất lợi hại, hình như có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng những năm này dần xuống dốc, đã không bằng Lương Gia, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhà bọn họ có những ai, em có biết không? Ngạch. Chuyện này thì em không biết, em cũng không biết nhiều về Tần Gia, cũng không tới lui. Nếu như không phải vì Tần Ánh Nguyệt, Tần Gia trong mắt cô cũng chỉ là một gia tộc xuống dốc, không hề có quen biết gì. Nhưng chuyện liên quan tới Tần Ánh Nguyệt, Lương Nhược Hư cũng không có ý định nói cho anh. Bởi vì chuyện này có chút nhạy cảm, cô sợ mình sẽ làm không tốt nên dứt khoát lựa chọn không nói. Vậy cũng không có chuyện gì nữa, tắm rửa đi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật cúp điện thoại. Chuyện liên quan tới Tần Gia mà Lương Nhược Hư biết là rất ít, Thẩm Thục Nghi chắc chắn sẽ biết nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì việc này hình như cũng không cần thiết phải xác nhận. Trước đó anh có gọi điện cho Thẩm Thục Nghi, bà ấy cũng đã nói, trước đây Tần Gia có thể xếp vào 3 gia tộc lớn của Yến Kinh, nhưng những năm này đã xuống dốc, thứ bậc cũng hạ xuống theo. Cách nói này lại trùng hợp với cách nói của Lương Nhược Hư. Cho nên gần như có thể khẳng định, mẹ ruột Tần Ánh Nguyệt của mình đến từ Tần Gia này. Tính toán tỉ mỉ một chút, tên Tần Nghiêm Lĩnh kia có vẻ như còn là anh họ của mình. Thật mẹ nó thú vị. Nhưng mà trong chuyện này có vẻ như còn có chút tin tức bị che giấu. Người của Tần gia hình như không biết quan hệ giữa mình và Tần Ánh Nguyệt. Nếu không lúc gặp mặt cũng sẽ không giống như người xa lạ vậy. Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, giảm bớt đi rất nhiều phiền phức từ trong bóng tối. Sau khi nghĩ rõ ràng chuyện trước mắt, Lâm Dật ném điện thoại di động qua một bên rồi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh dậy khi nhận điện thoại từ Ninh Triệt. Tôi chọn chút món ngon, nhanh đến nhà hàng ăn cơm. Hả? Cô đang ở Bàn Cổ sao? Hôm qua sau khi đi chơi thì về đây ở, vừa lúc hôm nay đi cùng cậu luôn. Được, chờ tôi tại nhà hàng đi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật rời giường rửa mặt. Lúc đến nhà hàng, phát hiện Ninh Triệt đã ăn được một lúc rồi. Tôi tùy tiện gọi, ăn tạm một miếng đi. Ninh Triệt nói. Nhưng mà cậu nên ăn nhanh một chút, tôi nghe Lưu Lão Đại nói, rất nhiều lãnh đạo đều sẽ tới, không nên đến trễ. Tôi biết mà. Nói xong, Lâm Dật cũng không để ý nhiều nữa, chậm rãi ăn. Sau khi ăn xong, Ninh Triệt lái xe đưa Lâm Dật đến khu huấn luyện thử của Lữ đoàn Trung vệ, công việc bàn giao hôm nay sẽ cử hành ở đây. Tại Lữ đoàn Trung vệ có một hội trường nhỏ, nói trắng ra là một phòng họp lớn, cấp bậc vô cùng thấp. Hội trường có khoảng hơn 200 chỗ ngồi, giờ đã ngồi được một nửa, ngoài tổ 4 đang ở bên ngoài thì những người không có nhiệm vụ đều đến đây. Ngoài ra, còn có một số người đã có tuổi. Trong những người này, hẳn là thành viên từ tổ 5 đến tổ 8. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là phụ trách nghiên cứu và khảo sát, tuy cũng có những yêu cầu nhất định đối với trình độ bản thân, nhưng chủ yếu nhất chính là kỹ thuật của mình, cho nên tuổi tác của những người này đều lớn hơn người khác một chút. Nhưng ngoài những người này, còn có các lãnh đạo khác của lữ đoàn trung vệ, nhưng bọn họ không ở tại khu vực huấn luyện thử, chỉ đến trong một số trường hợp lớn. Hôm nay có không ít người tới, thường ngày không có cảnh tượng lớn như vậy đâu. Người nói chuyện, tên là Thôi Trường Triết, là thành viên tổ 1 của lữ đoàn trung vệ, và là người có thực lực mạnh nhất trong tổ 1 ngoại trừ Vương Miện. Vừa rồi tôi có nhìn thấy thủ trưởng, đoán là vì ngài ấy nên mọi người mới tới. Người nói chuyện, tên là Ngô Hán Quyền, thực lực tuy không bằng Vương Miện và Thôi Trường Triết, nhưng cũng không yếu. Ngoài ra, anh ta còn đảm nhiệm công việc cố vấn cho tổ 1, nhiều kế hoạch hành động đều do anh sắp xếp, lời nói vô cùng có trọng lượng trong tổ 1. Chỉ là lễ bàn giao của tổ trưởng, thế mà lại kinh động đến cả thủ trưởng. Thôi Trường Triết kinh ngạc nói, nghe quá không có khả năng rồi. Trong toàn bộ lữ đoàn trung vệ, chỉ có một người có tư cách được xưng là thủ trưởng, chính là Lục Bắc Thần. Là nhân vật linh hồn của lữ đoàn trung vệ. Chuyện này ai mà biết được? Ngô Hán Quyền cười lạnh, đầy vẻ khinh thường, nghe tôi đoán là ngài ấy rất vừa ý Lâm Dật, nếu cũng sẽ không tới. Vậy có lẽ ngài ấy đã nhìn lầm rồi, cho dù thành tích huấn luyện thử tốt, cũng phải nhìn xem sự phát triển sau này, cậu ta có thể so với Vương Lão Đại sao? Ngô Hán Quyền nhún vai, để chuyện này ai biết được, tùy ý bọn họ vui vẻ đi. Được rồi, không cần thảo luận nhiều về chuyện này, từ nay về sau, tôi đã không còn quan hệ gì với lữ đoàn trung vệ nữa, nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì cả. Vương Miện một tay chống đầu, mặt không thay đổi, nói. Ngô Hán Quyền và Thôi Trường Triết liếc nhau một cái, biết Vương Miện không muốn nói đến việc này nên cũng không nhắc lại nữa. Đúng rồi, các người nghe nói chuyện này chưa, hôm qua Tần Nghiêm Lĩnh bị Lâm Dật đánh. Ngô Hán Quyền nói. Còn có việc này. Sao lại đánh nhau rồi? Người của tổ 2 tổ 3 bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, Khư Vũ Lạc bỏ qua Tần Nghiêm Lĩnh, gọi điện thoại cũng không nhận, sau đó người liền qua đó tìm, sau khi đánh xong hai người còn chia tay, rất ám muội. Hai người bọn họ đã ở cùng nhau hơn 3 năm rồi đúng không, vậy mà lại chia tay. Thôi Trường Triết nghiêng đầu, nhìn Khư Vũ Lạc đang ngồi cùng một hàng với mình, cái việc này sẽ không liên quan đến Lâm Dật đó chứ. Ai biết được, nhưng cô ấy quả thực đã bỏ qua Tần Nghiêm Lĩnh, đi tìm Lâm Dật ăn cơm. Tiểu tử này đúng là càng ngày càng ngông cuồng a. Thôi Trường Triết nói. Không chỉ đánh hơn 30 người của đại viện, hiện tại còn đánh cả Tần Nghiêm Lĩnh. Thật sự là vô pháp vô thiên. Cậu ta hiện tại có người che chở, đương nhiên là không sợ gì rồi. Ngô Hán Quyền nói. Cũng không biết Tần gia sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tần gia đã không còn là Tần gia lúc trước, xét về thế lực chắc chắn là kém Lương gia. Bọn họ không có khả năng động vào Lâm Dật. Thôi Trường Triết nói. Hơn nữa, Lâm Dật cũng không phải đèn đã cạn dầu, Tần gia thật sự không xử lý nổi việc này. Gia tộc đã từng lớn mạnh tại Yến Kinh đã không còn huy hoàng năm đó, vậy mà lại để một tên tiểu tử đến từ Trung Hải tới xưng vương xưng bá, mặt mũi đều mất hết. Thời đại thay đổi, con người cũng không thể bảo vệ lợi ích của mình trong vòng này nữa, đương nhiên là không lớn bằng lúc trước rồi. Đây là chuyện rất bình thường. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Dật và Ninh Triệt đi đến từ phía trước. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Một người được Lục Bắc Thần khâm điểm, tương lai nhất định sẽ đầy hứa hẹn. Mới vừa vào cửa, Lâm Dật cũng phát hiện có rất nhiều người, đều đang nhìn mình. Dò xét. Bình phẩm. Chờ mong. Xem thường. Đủ loại ánh mắt tụ hội cùng một chỗ, toàn bộ đều tụ lại trên người Lâm Dật. Loại cảm giác này, giống như là ngôi sao trên vạn người, từng đạo ánh mắt tưởng chừng như vô hình lại càng giống với áp lực, như một tòa núi lớn đặt ở trên người Lâm Dật. Lâm Dật cười nhạt, có chút châm chọc. Dường như muốn nói, đừng có mà cậy già lên mặt, thành thật một chút. Hai người đi tới chỗ ngồi mà Khâu Vũ Lạc đã sắp xếp trước, chờ hội nghị chính thức bắt đầu. 10 giờ sáng, Lư Hồng và Tào Gia Độ mang theo 5 người, đi vào từ bên ngoài. Người đi đầu kia chính là lãnh đạo tối cao của lữ đoàn trung vệ, Lục Bắc Thần, Lục Lão Tiên Sinh. Ninh Triệt giới thiệu. Tôi cũng đã đoán được. Lâm Dật nói, từ bước đi và trạng thái của ông ấy thì có thể nhìn ra trình độ cũng không thấp. Vốn dĩ Lâm Dật cảm thấy, Lục Bắc Thần có thể lãnh đạo lữ đoàn trung vệ, hẳn là một người có công huân rất cao, mới được phái đến đây để lãnh đạo một đội ngũ đặc thù như vậy. Nhưng không nghĩ tới, ông ấy lại còn có trình độ này. Những thứ khác thì không dám nói, nhưng trình độ ít nhất cũng cấp B, nếu không sẽ không có trạng thái và khí độ như này. Lữ đoàn trung vệ này đúng thật là một nơi ngọa hổ tàng long a. Đi vào trong hội trường, lãnh đạo lữ đoàn trung vệ ngồi xuống, Lưu Hồng cầm mic lên tiếng. Hôm nay tổ chức buổi hội nghị này, chủ yếu là tiến hành tổng kết công việc đã qua, sau đó đề ra kế hoạch và triển vọng trong tương lai, chúng ta mời Lục lão lên phát biểu. Lục Bắc Thần nở nụ cười, ngài đều là người một nhà cả, không cần dài dòng làm gì, nói chuyện chính đi. Vậy ngài cũng phải giảng cho chúng tôi vài câu chứ, hôm nay còn có không ít người mới tới đây. Được thôi, tôi sẽ nói vài câu vậy, trong vòng khoảng 5 phút, mọi người không cần lo lắng, tôi sẽ không giống như những người khác, nói một lần là mấy giờ. Ha ha! Lục Bắc Thần cũng là người thực tế, vừa mới bắt đầu đã chọc cười tất cả người ở chỗ này. Lâm Dật cũng cảm thấy như này rất tốt, dù sao cũng là đại lão gia, không cần thiết phải nói mấy lời vô nghĩa kia, dành chút thời gian để làm chút chuyện chính không phải là tốt hơn sao? Lục Bắc Thần cầm microphone, hắn giọng một cái rồi nói. Năm gần đây, lữ đoàn trung vệ ở trong thời kỳ đầy biến động, mặc dù chúng ta đã có nhiều công lao hiển hách trong sự nghiệp bảo vệ đất nước, nhưng cũng có không ít khuyết điểm. Chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi sẽ kiểm điểm lần nữa, cũng hy vọng mọi người có thể biết rõ điểm yếu của mình sau đó sửa đổi. Lục Bắc Thần nói không ít, nhưng nói lời giữ lời, thấy thời gian gần hết liền kết thúc. Những lời mà ông nói cũng chỉ là mấy lời tán nhảm, nhưng cũng nhắc nhở cho mọi người ở chỗ này. Con đường mà lữ đoàn trung vệ phải đi còn rất dài, không thể thiếu cảnh giác. Sau khi Lục Bắc Thần phát biểu xong, Lưu Hồng nhận lấy micro. Tiếp theo chính là nội dung thứ hai của buổi hội nghị. Lưu Hồng hắn giọng một cái, kể tổ trưởng tổ 1 của lữ đoàn trung vệ, đồng chí Vương Miện, bởi vì lý do cá nhân mà chuẩn bị từ chức tại lữ đoàn trung vệ. Công việc của tổ 1 trong tương lai sẽ do tổ phó tổ trưởng tổ 2 Lâm Dật đảm nhiệm, hiện tại mời hai vị lên bàn giao chức vụ. Vương Miện chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, đứng dậy đi về phía sân khấu. Cùng lúc đó, ánh mắt của những người khác cũng đều rơi xuống trên người anh. Tất cả mọi người đã từng xem Vương Miện là hy vọng tương lai của lữ đoàn trung vệ, nhưng chưa từng nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn 3 năm, cậu ta vậy lại rời bỏ chức vụ tổ trưởng của lữ đoàn trung vệ. Đúng là việc đời khó đoán, không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng đúng vào đúng lúc này, Lâm Dật đi ra khỏi chỗ ngồi. Cho dù không vạm vỡ bằng Vương Miện, nhưng bộ dáng thoải mái này của anh cũng là tâm trạng của anh lúc này. Anh cũng không để Vương Miện ở trong lòng. Chỉ có một số ít người ở đây biết về chuyện giữa hai người. Việc Vương Miện từ chức có quan hệ rất lớn với Lâm Dật, có thể nói là quan hệ trực tiếp. Nhưng cũng không phải do cậu dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Chỉ là trong lần đánh cược quyền lợi này, Vương gia rơi vào thế bất lợi. Thắng lợi tức chính nghĩa, anh ta rời đi cũng là chuyện đương nhiên. Vương Miện tiếp nhận micro trên tay Lưu Hồng, nói. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức từ chức vụ tổ trưởng tổ 1 tại lữ đoàn trung vệ, hy vọng lữ đoàn trung vệ sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, Vương Miện cầm huy hiệu tượng trưng cho thân phận tổ trưởng trên bàn, giao cho Lâm Dật, nói. Lữ đoàn trung vệ là nơi nói chuyện bằng thực lực, hy vọng cậu có thể tiếp tục phát triển vinh quang của tổ 1, không nên bôi nhọ bọn họ. Lâm Dật nhận lấy, tiện tay chơi đùa một chút, để tôi tin rằng cho dù là ai tiếp nhận chức vị này thì lữ đoàn trung vệ không có anh, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, anh không cần lo lắng về chuyện này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người Lâm Dật và Vương Miện. Họ đã ngửi được mùi thuốc súng giữa hai người. Hừ, vậy chúc cậu may mắn. Vương Miện chủ động đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay với Lâm Dật. Đến rồi. Ngô Hán Quyền cười nói, kẻ tổ trưởng chuẩn bị ra oai phủ đầu với cậu ta, anh nói xem sức lực của ai sẽ lớn hơn. Chuyện này còn cần phải hỏi sao, tôi đương nhiên là biết năng lực của tổ trưởng. Tôi cũng biết chỉ cần một quyền hời hợt của anh ấy là có thể đánh người ta gãy xương sườn. Đây là chuyện nổi tiếng trong toàn bộ lữ đoàn trung vệ, Lâm Dật sao có thể là đối thủ của anh ấy được. Chật chật chật, có trò hay để nhìn rồi. Ngô Hán Quyền cười ha hả nói. Lúc bàn giao chức vụ, tổ trưởng mới bị tổ trưởng của dạy dỗ, suy nghĩ một chút đã thấy thú vị rồi. Mà người ở chỗ này cũng đều chú ý tới nghi thức cuối cùng tại lễ bàn giao của hai người. Nhưng điều làm cho tất cả mọi người thất vọng là Lâm Dật cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ cần huy hiệu tượng trưng cho tổ trưởng và đi về chỗ ngồi của mình. Căn bản không thèm quan tâm đến Vương Miện. Cho đến khi Lâm Dật trở lại chỗ ngồi, tay của Vương Miện vẫn còn ở giữa không trung, bầu không khí hết sức khó xử. Sắc mặt của Vương Miện cực kỳ khó coi, trên đầu nổi gân xanh, nếu như không phải đang trong trường hợp đặc thù, thì lấy bản chất kiêu ngạo của anh ta, chắc chắn sẽ bạo phát. Lục Bắc Thần cười cười, không nói một lời. Tính khí như chó này còn điên cuồng hơn cả Lâm Cảnh Chiến năm đó, thú vị. Vương Miện à, phân đoạn này đã kết thúc, cậu trở về trước đi. Lưu Hồng mở miệng, cho Vương Miện một bậc thang. Vương Miện không nói chuyện, buồn bực trở về chỗ ngồi. Ngô Hán Quyền và Thôi Trường Triết đều không nói gì, nhưng lại lặng yên giơ tay lên. Hai người các người có việc gì sao? Lưu Hồng hỏi. Lưu Lão Đại, chúng tôi xin rút lui khỏi lữ đoàn trung vệ. Rút lui sao? Lưu Hồng nhíu mày, kệ các người chắc chắn chứ? Chắc chắn. Ngô Hán Quyền nói. Mấy năm này, chúng tôi vẫn luôn đi theo bên người Vương Tổ trưởng, hiện tại anh ấy đi rồi, chúng tôi cũng muốn rời đi. Nếu như các người cũng muốn đi thì lát nữa đánh một bản báo cáo rồi đưa cho tôi, vậy là được rồi. Ninh Triệt ngồi cách đó không xa nhìn Lâm Dật một chút, kể cậu vừa mới nhậm chức mà đã thái độ như vậy, những người này là đang hạ mã uy với cậu đó. Một đám phế vật, muốn đi thì cứ đi, không có gì đáng để tiếc cả, cũng bớt kéo chân sau của tôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.